Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, đệ 1092 chương, 8 càng, Thư Trừng bên này cũng nhịn không được hướng Trần Văn Phương hướng liếc mắt một cái. Mặt ngoài bất động thanh sắc, như cũ vẫn duy trì chính mình khóc khóc tà tứ phong cách. Tiếp theo, Trần Văn hít sâu mấy hơi thở, bắt đầu đi phía trước phóng đi. Rốt cuộc, nàng cổ đủ dũng khí bước ra kia một bước, nàng từ kia một giây đồng hồ kinh hách phản ứng lại đây. Tiếp theo đương thích ứng trời cao lúc sau, Trần Văn bắt đầu đối chung quanh các bằng hữu phất tay. Hoa, thật là quá không dễ dàng, bởi vì nàng thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Ta còn ở lo lắng nàng, ta cảm thấy Trần Văn nàng trong nội tâm mặt là một cái rất mạnh người. Ân, rất cường đại, Phan Thiệu Thành cùng Trần Lier tại đàm luận. Tiếp theo Ngô Hân ở đáy biển cấp chính mình giải khai uy áp. Dùng hết toàn lực đi phía trước bơi đi, rốt cuộc đi tới Thư Trừng bên người, thuận lợi dùng chìa khóa cấp Thư Trừng giải khai xiềng xích. Thư Trừng bày ra một cái rất lớn ra tư thái. Chờ Trần Văn cởi bỏ xiềng xích lúc sau, Thư Trừng cười mở miệng, xem ra về sau khiêu chiến ngươi đều có thể một người tới. Trần Văn nghe ra Thư Trừng trong lời nói khích lệ, híp mắt cười nói, ta biết ta rất lợi hại, tiếp theo, chính là Thư Trừng hạ một người. Trần Lier, nàng bơi lội không phải đặc biệt hảo, tuy rằng không khủng cao, nhưng là nhảy xuống nước lúc sau. Trần Lier là đi tới tốc độ phi thường thong thả, chậm trễ không ít thời gian mới bơi tới Thư Trừng bên người. Cấp Thư Trừng cởi bỏ cái thứ hai gông xiềng, cuối cùng một cái áp trục lên sân khấu chính là Phan Thiệu Thành. Phía trước hai nữ sinh đã dùng hết toàn lực, hắn tự nhiên cũng không thể yếu thế, nguyên bộ động tác đều làm thập phần hoàn mỹ, cũng dùng cuối cùng tốc độ đi tới Thư Trừng bên người. Vài người ngồi ở bong thuyền thượng, thản nhiên tự tại, còn không biết kết quả, cũng đã đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung. Ta cảm thấy, hiện tại với ta mà nói thắng bại đã không quan trọng. Càng quan trọng là cái loại này đoàn đội tinh thần, khiêu chiến chính mình vui sướng. Vừa mới ta nhảy xuống kia một khắc, cảm thấy chính mình phía sau đều ở sáng lên. Giống như là cái loại này ăn cha man lóe sáng lên sân khấu cảm giác. Trần Văn hồi tưởng vừa mới hình ảnh, khóe miệng câu lấy đắc ý tươi cười, đôi mắt híp, tiêu chuẩn tiếng phổ thông tổng kết vừa mới cảm thụ. Lần này tuy rằng thua, nhưng là biểu hiện đều cũng không tệ. Lamani Thư Trừng nặng nề mở miệng, gợi cảm êm tai thanh âm ở mặt biển thượng phiêu tán. Ui ui ui, Thư Trừng, ngươi xem ở ta vừa mới biểu hiện như vậy ra sức phân thượng, có thể hay không nhớ thương một chút ta hảo? Cái gì chính là chúng ta thua? Trần Văn tức giận bất bình mà liếc liếc mắt một cái Thư Trừng. Thư Trừng không sao cả mà hướng Vinh Tuyển Dịch trên người một dựa. Không tin từ từ xem trọng kế tiếp, chính là trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Thư Trừng đội ngũ, các ngươi dùng khi là 8 phần chung. Trọng tài nhìn thoáng qua Thư Trừng đội ngũ, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Trong không khí không có quá nhiều dao động, tất cả mọi người đều bướng bỉnh cái này điểm hiện tại cũng không có cái gì tác dụng. Chính yếu vẫn là muốn nhìn đối phương điểm mần đi, như vậy trương kinh đội ngũ. Các ngươi sử dụng thời gian là 7 phần 50 giây, như vậy chúc mừng trương kinh đội ngũ. Đạt được lúc này đây thi đấu thắng lợi, a a a a a a a a a. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc thắng được một lần thi đấu. Hảo cảm động a a, Trương Hinh kích động mà kêu. Vài người ôm ở cùng nhau, thật là quá không dễ dàng. Thư Trừng bọn họ đội ngũ như vậy cường đại, chúng ta thế nhưng còn có thể đủ chiến thắng. Hảo cảm động a, rốt cuộc bắt được hai cái tích phân. Quả thực quá tuyệt vời. Ngoặc kép, Trần Văn hâm mộ mà nhìn đối phương đội ngũ hoan hô nhảy nhót bộ dáng. Nhẹ nhàng mà thở dài, Trần Lier đi lên trước tới an ủi. Không quan hệ, vừa mới chúng ta biểu hiện cũng rất tuyệt. Ngoặc kép, hết chương.